Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết thúc một bài hát cũng là nước mắt Huỳnh Phương Trúc rơi xuống, chạm vào phím đàn. Không chỉ một giọt mà còn rất nhiều giọt khác thi nhau rơi ra. Nó gục xuống cây đàn khóc nức nở. Hoàng Anh Khang chưa hết ngạc nhiên thì chính tai mình nghe giọng hát thật sự của nó lại bất ngờ khi thấy nó đang khóc. Hắn không cần suy nghĩ, nhấn lưu video rồi mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó thay lời an ủi. Hắn cảm nhận được đau khổ và nỗi nhớ thương của nó đối với người mẹ đã khuất. Thấy nước mắt nó vẫn cứ rơi thì kéo nó vào lòng. Hắn cũng không hiểu vì sao mình hành động như vậy, nhưng hắn cũng xem đây là hành động tiếp cận nó. Bây giờ nó mới biết đến sự hiện diện của hắn. Đẩy mạnh hắn ra rồi gằn giọng, ra ngoài. Tôi chưa thấy ai như em đấy. Thấy em khóc nên tôi vào an ủi. Bây giờ thì trả ơn bằng cách đó à? Hắn bất bình lên tiếng. Tôi nhờ. Nó lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cứng họng, cứ nghĩ hành động và lời nói đó khiến nó cảm động, rồi sa vào bẫy. Không ngờ tình huống này lại xảy ra. Thấy hết rồi ư? Nó lên tiếng, vẫn khuôn mặt không cảm xúc. Chưa thấy gì cả. Vô tình đi ngang qua nghe tiếng khóc của em thôi. Bây giờ tôi về phòng đây. Hắn nói xong chạy nhanh ra khỏi phòng. Đứng đó một hồi nữa kế hoạch tiếp cận không thành công, mà còn phải dính đòn từ nó thì khổ. Như nhớ ra chuyện gì đó, hắn cầm điện thoại tới bàn học, mở máy tính lên rồi kết nối điện thoại vào máy tính. Hắn nhấp chuột tìm file mới, một file duy nhất trong điện thoại xuất hiện trên máy tính. Nhấp nhẹ vào file, trên màn hình điện thoại hiện trường lúc nãy. Dù quay lén nhưng gần nó nên khuôn mặt rất rõ. Tuy hắn không tin nhưng nó lại có một giọng hát trong trẻo, trầm ấm, lôi cuốn người nghe. Khi nó vừa cất lên làm người khác phải say đắm, nhưng hắn không hiểu vì sao nó không hát trước mặt người khác. Có một tài năng như vậy, sao lại giấu? Đúng rồi, Thiên Bảo cũng từng nói với hắn, nó muốn người đầu tiên nghe nó hát phải là người mẹ ấy. Nhưng mẹ nó lại đi khi bà còn chưa nghe được giọng hát ngọt ngào đó, nên nó sẽ không bao giờ hát cho bất kỳ một người nào nghe cả. Vậy, hắn là người đầu tiên may mắn được nghe ư? Người đầu tiên chứng kiến tất tần tật về nó vừa đàn vừa hát, tuy rằng bài hát đó không dành cho hắn, nhưng do hắn thấy vui trong lòng thế này. Từ khi nghe hắn nói chưa thấy gì cả, khiến tâm trạng nó đỡ hơn. Nó cứ sợ rằng mẹ nó giận vì thất hứa, giận vì người đầu tiên nghe không phải là bà. Thở dài một cái bước vào phòng tắm. Tắm xong, nó lên giường ngủ luôn. Bảo vừa về tới, chạy thẳng lên phòng nó. Thấy nó đang ngủ thì thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ lo nó sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hôm sau, Huỳnh Phương Trúc vẫn tới trường như thường, nhưng nó không về lớp mà đi thẳng tới cửa phòng 11A5. Thiên Bảo cùng anh Khang hơi tò mò, cũng đi phía sau. Cánh cửa bị nó đạp tung, mọi người trong lớp giật mình rồi im lặng, không một ai dám hó hé. Phương Trúc nhìn quanh lớp, thấy người con gái giống nó với đôi mắt vô hồn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó bước nhanh tới. Trịnh Mỹ Hà. Giọng nói lạnh lùng cùng vang lên. Lúc này Mỹ Hà ngước nhìn, thấy nó cô run run. Chị sao lại... Cô xuất hiện của nó bất ngờ làm Mỹ Hà có chút sợ hãi. Vì mãi suy nghĩ, cô không biết nó vào lớp mình từ lúc nào. Theo tôi, nó nắm tay Mỹ Hà kéo đi. Cô ngạc nhiên, trước đây toàn là cô chủ động gặp nó. Từ hôm đó, Mỹ Hà không tìm Phương Trúc nữa vì cô sợ sự lạnh lùng của nó. Còn bây giờ, nó tìm cô. Chuyện gì đã xảy ra? Nè, cô kéo tôi đi đâu đấy? Định hạ em gái của mình nữa sao? Chưa ra khỏi lớp, bàn tay của nó đang bị nắm chặt, gạt phăng ra đi kèm lời nói của một người con trai. Nó lạnh lùng quay lại nhìn thẳng vào mắt Hoàng Anh Khang, nghiến răng gằn lên từng chữ. Im lặng và biến khỏi đây trước khi tôi điên lên. Dù có hơi sợ trước ánh mắt giết người của nó, nhưng hắn vẫn mạnh miệng. Mỹ Hà hôm qua giờ đã không tìm cô nữa, bây giờ cô quay lại tìm cô ấy. Cô là loại người gì đấy hả? Rầm, một tiếng động mạnh vang lên lần thứ hai khiến mọi người có mặt trong lớp thoát cả tim. Huỳnh Phương Trúc không kiềm chế được, đạp ngã cái bàn gần đó, rồi lôi ra cây súng tự chế, chĩa thẳng vào hắn. Lần này, mặt mày người nào cũng tái mét, chỉ cần nó nhích một cái tay thôi, cũng đủ để hắn đi mà không kịp thở. Thiên Bảo nhẹ nhàng đi tới, một tay đặt lên tay nó cầm súng, một tay vòng ra sau nó, thì thầm. Trúc Nhi, bình tĩnh nghe anh. Tiếng nói ấm áp của Thiên Bảo làm nó có chút bình tĩnh trở lại. Súng theo đó cũng được hạ xuống, nó lạnh lùng, nó ánh mắt không rời hắn. Ai muốn xen vào chuyện của Huỳnh Phương Trúc nãy giờ thì nhớ kỹ hôm nay. Huỳnh Thiên Bảo, em cũng không đảm bảo bạn thân của anh toàn mạng sống trong căn biệt thự đó khi tiếp tục như vậy. Dứt lời, nó kéo tay Mỹ Hà ra sau trường. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Thiên Bảo lườm hắn một cái sắc bén rồi bỏ đi. Trong lòng hắn còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.